Quan Lộ Thương Đồ, chương 565, đêm ở Hương Cách Lý Lạc, góc truyện audio.com, Lâm Tuyết liếc nhìn Hồ Tôn Khánh đang quan sát mình, nở nụ cười đầy phong tình. Thị trưởng Hồ nói những lời này với tôi có tác dụng gì? Tinh điển làm địa ốc mà có làm hạng mục vườn sồi đâu, thịt béo tới đâu cũng chẳng thèm. Rồi cầm tài liệu ném vào thùng rác, thành phố đã làm vậy rồi thì tôi bỏ chút sức lực ra ký tên vậy. Năm nay bất kể dùng thủ đoạn nào cũng phải huy động được đủ vốn trước mùa thu cho cầu công trình đường cao tốc và cầu Tiểu Giang Nhị, đó là quyết định sáng nay thành phố đưa ra. La Quân đề xuất kế hoạch 10 tỷ, tức là mỗi năm thành phố lấy 1/3 tài chính ra đầu tư rồi, cô có động lòng không? Hồ Tôn Khánh ngồi yên trên ghế, nhìn bóng lưng gợi cảm của Lâm Tuyết, thong thả nói. 5 năm 10 tỷ, Lâm Tuyết vừa đặt tay lên 5 đấm cửa nghe nói thế thì lông mày rực một cái. Tỉnh Điền từ khi thành lập tới nay, 6 khu huyện kiến nghiệp tổng đầu tư kiến thiết cơ sở hạ tầng chưa được 10 tỷ, vung tay lớn như thế, chẳng phải các ban ngành khác phải thắt lưng buộc bụng. Quy mô tân chiến lược rốt cuộc lớn nhường nào? Quy mô tân chiến lược lớn gấp khu cao Tân Tân Phổ 10 lần, cuộc họp sáng nay cũng thảo luận ra tên gọi là ý tưởng hành lang số. Hồ Tôn Khanh nheo mắt nhìn đôi mắt mỹ lệ nhưng mang cho người ta cảm giác lành lạnh của Lâm Tuyết đang bốc lên ngọn lửa rừng rực. Cô gái na ai thầm tiền, làm sao kháng cự được sức cám dỗ của công trình lớn nhất của chính phủ kiến nghiệp xưa nay. Đám La Quân, Vương Duy Quân nắm chặt lấy chiến lược này rồi, cô làm sao chia được canh trong đó. Thị trưởng Hồ biết đang suy nghĩ hộ tôi sao? Lâm Tuyết cười lả lơi. Ông lo bản thân bị bỏ rơi chứ gì? Vẫy tay rời khỏi văn phòng Hồ Tôn Khánh, Lâm Tuyết nhìn thấy Trương Khắc đang đi một mình từ đầu kia hành lang tới, ánh sáng hơi tối, không nhìn rõ mặt y, nhưng Lâm Tuyết vẫn nhận ra được chẳng muốn đụng mặt y, cô ta quay sang lối khác. Trương Khắc đi tới chỗ Lâm Tuyết vừa đứng, nhìn tấm biển trên cửa phòng, thầm nghĩ cô gái này giao du rộng thật. Có điều hạng mục cải tạo ngõ học phủ đặt cái ngưỡng cao như vậy, không lo cô ta xen vào nữa. Trương Khắc tới gõ cửa văn phòng của Vương Duy Quân, Thiệu Chí Cương và Trần Tín Sinh đều ở bên trong. Trần Tín Sinh hôm nay tới là để chính thức ký hiệp nghị chuyển nhượng quyền sử dụng đất của nhà máy nhuộm Lệ Phong cùng nhà máy nhuộm Khắc phía Tây, đây là hai nhà máy gây ô nhiễm chủ yếu ở phía Bắc Yến Quy Hồ. Trong một thế giới khác, tới tận năm 2001, chính phủ thành phố mới hạ quyết tâm đóng cửa nhà máy Lệ Phong cùng 7 nhà máy ô nhiễm khác quanh Yến Quy Hồ. 6 năm sau đó chính phủ phải đầu tư 1,2 tỷ mới kéo lại được môi trường sinh thái trên mép bờ sụp đổ của Yến Quy Hồ. Một khi thực thi hành lang số, có thể đem xí nghiệp ô nhiễm xung quanh Yến Quy Hồ chuyển đi trước 4 năm. Thiệu Chí Cương tới đây tất nhiên vì hạng mục cải tạo ngõ học phủ. Trương Khắc kéo một cái ghế ngồi xuống. Tôi vừa thấy Lâm Tuyết của địa ốc Tinh Điển vừa ở văn phòng phó thị trưởng Hồ ra, tình hình phản hồi ra sao rồi? Cho dù địa ốc Tinh Điển không ký cũng chẳng quan trọng nữa, các công ty khác đã ký tên bỏ hạng mục rồi. Vương Duy Quân cười ha hả, lần này hẳn đã khóa miệng được miệng của bọn họ. Ngày 22 tháng 4 thế kỷ Cẩm Hồ, tập đoàn Ái Đạt và thành phố kiến nghiệp ký hiệp nghị ủy thác cải tạo ngõ học phủ. Cùng ngày Trương Khắc và Tô Tân Đông lên máy bay tới. Góc truyện audio.com, Hồng Kông đốc chiến giai đoạn cuối của kế hoạch tăng cổ phần sát nhập. Ngày 23 tháng 4 thực nghiệp Gia Tín mở đại hội cổ đông thẩm duyệt phương án. Đã không còn một thế lực nào có thể cản con đường Hồng Kông về với Tổ quốc nữa, đám mây đen chính trị luôn phủ lên đầu người dân Hồng Kông đã bị xua tan, tương lai Hồng Kông trở nên rõ ràng, thành điểm tựa cho chứng khoán Hồng Kông tăng mạnh từ trung tuần tháng 3 cho tới nay. Ngày 28 tháng 3 thực nghiệp Gia Tín công bố cổ phiếu tăng 60% từ 4,6 đô la Hồng Kông trước khi công bố phương án tăng cổ phần sát nhập tăng lên 7,4 đô la Hồng Kông, cuối cùng sau khi thông qua phương án quyết định giá cổ phiếu không thấp hơn 6 đô la Hồng Kông, chứng khoán Ngân Hanh sẽ là nhà bao thầu cổ phiếu mới lần này. Đêm ngày 4 tháng 5, tại khách sạn cao cấp nhất của Hồng Kông là Hương Cách Lý Lạc, thực nghiệp Gia Tín tổ chức tiệc rượu đáp ta. Trương Khắc đứng trên tầng thượng của khách sạn, nhìn xuống bóng đêm như mộng như ảo của Hồng Kông, hỏi Hứa Tư. Sao chị không tham gia bữa tiệc phía dưới, chị là nhân vật chính mà. Trong cùng ngày hôm đó thực nghiệp Gia Tín còn phát hành 286 triệu cổ phiếu cho Việt Tú, tổng cộng Việt Tú nắm 30% cổ phần của thực nghiệp Gia Tín, là quản lý cao nhất của Việt Tú, Hứa Tư được giới truyền thông săn sủi. Hứa Tư cười dịu dàng, bước ra một cách rực rỡ diễm lệ có khi còn mất nhiều hơn, tôi chỉ thích làm đóa hoa lặng lẽ nở trong sơn cốc tĩnh lặng, chỉ nợ cho mình cậu là đủ rồi. Trương Khắc cảm động nắm lấy tay Hứa Tư ôm cô vào lòng. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương o không ô tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Bóng đêm mờ mờ, Trương Khắc ngồi dựa vào thành giường hút thuốc, trong phòng không có một cái khác, Tôn Tĩnh Hương, Tôn Tĩnh Mông, Hứa Duy, Giang Đại Nhi đều được mời làm khách quý, Hứa Tư căn bản không dám ở bên cạnh Trương Khắc quá lâu. Tạ Vãn Tình cũng tới, hiện cô mới là người khống chế thực tế thực nghiệp Gia Tín, giá trị cổ phiếu nắm trong tay trị giá gần 2 tỷ đô la Hồng Kông. Theo cùng Tạ Vãn Tình trừ Chỉ Đồng còn có Lý Minh Du và hai tiểu nha đầu Tích Dung, Tích Vũ. Diệp Kiến Bân và Đinh Văn Di cũng được mời, với Tôn Tĩnh Hương mà nói đúng là cục diện khó xử, thường ngày cô và Diệp Kiến Bân bận rộn sự nghiệp riêng, gặp nhau rồi lại chẳng được gần gũi. Trương Khắc đang suy nghĩ miên man thì cửa phòng bị người ta đẩy ra từ bên ngoài, giật nảy mình, tiếp đó thấy Chỉ Đồng, Tích Dung, Tích Vũ vừa thở vừa la hét chạy vào. Chỉ Đồng mặc bộ váy lễ phục dài màu lam, chỉ lo cô bé dẫm vào mép váy té ngã, Trương Khắc còn lo cô bé làm hỏng bức tranh quý trên giường, Chỉ Đồng lao thẳng lên giường, chẳng kịp cởi giày, nắm lấy tay Trương Khắc la lớn. Trương Khắc mau giữ Tích Dung lại cho em, bạn ấy muốn cùa em. Tích Dung, Tích Vũ cởi giày xong cũng leo cả lên giường, Trương Khắc làm sao nhận ra được đâu là Tích Dung, hai tiểu nha đầu đều mặc váy hồng, đều dùng kẹp tóc giống nhau y như hai con búp bê xinh đẹp, vội bảo vợ chồng Phó Tuấn chạy theo vào. Giúp tôi phân biệt hai nha đầu này với, ngốc ai của em là Tích Dung, Chỉ Đồng đang bị Tích Dung cù nách cười tới đau cả bụng. Sao em lại trốn một mình vào đây, Tạ Vãn Tình thò đầu vào, em đang đợi điện thoại ở Dallas, Trương Khắc xem đồng hồ, lúc này chắc hợp đồng được ký rồi, nhìn thấy cái giường thoáng chốc bị ba nha đầu giày xéo không còn ra hình dạng gì, Trương Khắc chỉ biết cười lắc đầu. Tiếp đó lại thêm hai ba người nữa đi vào, thì ra bữa tiệc phía dưới đã kết thúc, mọi người tới quấy giày y. Còn tưởng có, gocchuyenaudio.com, kẻ nào đó đang nấp trong một góc tối đắc ý theo dõi mỗi người trên bữa tiệc cơ. Diệp Kiến Bân vừa vào đã trêu y, tôi làm gì có sở thích quái đản đó. Trương Khắc bĩu môi, nhưng tôi rất muốn nhìn thấy vẻ mặt kẻ nào đó khi tin tức ở Dallas truyền về. Cậu phải cho giới truyền thông trong nước nghỉ với. Gian phòng này có quầy ba nhỏ, Diệp Kiến Bân đi tới lấy rượu bảo vợ kia ly cho mọi người, chắc là vừa rồi ở dưới kia uống chưa đã, nên lên đây uống. Cuối tháng 3, phương án tăng cổ phiếu sát nhập công bố với giới truyền thống, mặc dù một tháng qua báo chí cũng cho đăng tin, song với thái độ dè dặt vì chỉ cần thị trường chứng khoán Hong Kong có dao động, phương án này sẽ chết non. Không ngờ một tháng qua thị trường chứng khoán Hong Kong tăng vùn vụt mỗi ngày, hơn nữa nhìn thế phát triển này sẽ còn tăng lên trong khoảng thời gian dài nữa. Năm 97 tiền bạc không còn là đề tài phải che giấu nữa, một xí nghiệp dân doanh từ khi sáng lập tới nay mới hơn 2 năm đã có số tài phủ lên tới hàng tỷ, bất kể dùng ngôn ngữ kích động thế nào đánh giá cũng không quá. Chuyện duy nhất làm giới truyền thông trong nước thất vọng là người sáng tạo ra số tài phú này không hề có ý ra mặt. Cách chương.